Tinh giới, chương 1525, mời chào, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, một khối thi thể ở bên cạnh, nói như vậy nói tựa hồ là lạ, ngươi trước đêm này thi thể xử lý, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện đi. Kia Mặc cùng Khất cái giống nhau lão giả nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cũng tốt, vài vị, Lâm mỗ đi một chút sẽ trở lại. Lâm Thiên nói xong, trong nháy mắt liền cùng Ưng Vương Thiết một thi thể biến mất không thấy. Ngày sau đó, Lâm Thiên cũng đã là dắt kia thi thể tới kia có khoảng 1.000 cổ thi thể quảng trường phía trên. Ở trong này, kia khóc thanh âm càng thêm hơn, kia khoảng 1.000 cổ thi thể tuyệt đại bộ phận đều cũng có người nhà lại đây. Các vị, Lâm Thiên trầm thấp thanh âm vang lên ở tại này quảng trường phía trên. Ở hắn thanh âm hạ, này khóc nhân tạm thời đình chỉ khóc nhìn phía Lâm Thiên. Các vị, người chết không thể sống lại, các vị không cần quá mức thương tâm. Giết người hung thủ ta đã muốn là tìm đi ra, hơn nữa giết người hung thủ đã muốn bị ta giết chết. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên đại nhân, thỉnh đưa hắn thi thể ban thưởng chúng ta sẽ đối hắn tiên thi lấy tiết trong lòng chi nộ. Một thanh niên nam tử quỳ xuống trước thượng lớn tiếng nói, ở hắn bên cạnh là một thoạt nhìn so với hắn nhỏ thượng một ít nữ hài tử, này kia nữ hài tử tự nhiên đã muốn là chết đi ta muội muội, nàng còn chỉ có 16 tuổi a, 16 tuổi. Của nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu, nhưng là thỉnh Lâm Thiên đại nhân đem thi thể ban thưởng chúng ta. Này hắn không ít nhân lúc này đều là quỳ đến thường. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, phất một cái tay, nhất thời kia một đám quỳ xuống mọi người là không tự chủ được đi lên. Các vị thứ Lâm mỗ vì mọi người sinh mệnh an toàn suy nghĩ, không thể đem khối này thi thể cho các ngươi. Hắn tuy rằng đã chết nhưng là sinh tiền thực lực là tương đương cao, chính là ta giết hắn khả năng cũng sẽ có một chút phiền toái, các ngươi mọi người nếu động hắn thi thể, như vậy tuyệt đối sẽ có đại phiền toái, thậm chí còn đến lúc đó toàn bộ người địa cầu loại đều đã bởi vậy mà có đại phiền toái. Người chết đã hí, cần phải đa số còn sống nhân lo lắng một chút, hắn thi thể ta trước mặt các ngươi mọi người mặt xử lý. Lâm Thiên nói xong, một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở tại tay hắn trung, kia hỏa diễm hướng về Ưng Vương Thiết một thi thể bay đi qua, rơi xuống đến Ưng Vương Thiết một thi thể trên người nhất thời liền bạo phát mở ra đem Ưng Vương Thiết một thi thể bao phủ ở tại trong đó, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian kia một khối thi thể cũng đã là biến thành hư vô. Các vị đem bọn ngươi thân nhân mang về, sau đó hảo hảo an táng đi. Lâm Thiên than nhẹ nói, hắn vừa nói hoàn nháy mắt liền biến mất ở tại kia quảng trường phía trên. Kia quảng trường phía trên nhân tuy rằng không ít trong lòng tiếc nuối, nhưng là Lâm Thiên trong lời nói bọn họ hay là nghe đi vào, nếu là thực lực yếu nhược tên thi thể, bọn họ phát tiết một chút cũng không có cái gì, nhưng là thực lực rất mạnh nhân thi thể trong lời nói, như vậy bọn họ là không thể như vậy phát tiết. Lâm Thiên rời đi, rất nhanh trở về đến Ninh Sơn bọn họ bên kia. Lâm Thiên, sự tình xử lý tốt, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên than nhẹ nói, xử lý tốt không xem như xử lý tốt bất quá chỉ có thể là như thế này. Ưng Vương Thiết một sau lưng nếu không ai, như vậy việc này tình cho dù là xử lý tốt nhưng là nay Ưng Vương Thiết một sau lưng còn có người, như vậy việc này thực khả năng còn không tính xong. Lâm, góc truyện audio.com, Thiên có một loại dự cảm, chỉ sợ hội vì vậy sự tình tái sinh gợn sóng. Lâm Thiên, tùy chúng ta đi qua tâm sự đi. Kia tử bảo trung niên nhân nói, còn có vị này, cùng nhau đi qua tâm sự cũng có thể chí tôn bát giai thực lực cũng không yếu đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, một đám người lập tức liền biến mất không thấy, trong chốc lát sau, Lâm Thiên mấy người bọn họ ở một chỗ trang viên bên trong, này một chỗ trang viên so với không dậy nổi cổ lạc đức kia tòa thành đồ sộ, nhưng là cũng là xem như tương đương lịch sự tao nhã trang viên bên trong, đình thai lầu các đó là mọi thứ không thiếu. Lúc nãy trương đúng là bách hoa nở rộ thời điểm trang viên bên trong còn bao phủ thản nhiên mùi hoa. Tỏa, kia tử bảo trung niên nhân nói, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu đều là ngồi xuống, bọn họ lúc này chỗ đó là một chỗ lương đình bên trong, trừ bỏ kia ba nội vũ trụ cường giả ở ngoài, còn có ba chí tôn cấp cường giả cũng là ở trong này, kia ba người chỉ có trong đó một người là chí tôn bát giai, mà mặt khác hai người đều là chí tôn cửu giai tu vi. Kia tử bảo trung niên nhân đạm cười nói, Lâm Thiên, ngươi có biết Kim Ngọc Đường sao? Nếu ngươi gia nhập Kim Ngọc Đường, như vậy Thú Vương Phủ hẳn là không dám bởi vì Ưng Vương Thiết một từ mà làm cái gì văn vẻ. Ngọc Thường lão quỷ, ngươi không phúc hậu đi trước mặt chúng ta mặt liền như vậy trực tiếp lạp người. Kia Mặc Khất cái trang tên nói, Lâm Thiên ta xem ngươi vẫn là gia nhập ta hỏa điện tốt lắm, ngươi sư tôn hẳn là cũng là không có gia nhập cái gì thế lực đi, ngươi không bằng đem ngươi sư tôn kêu đi ra, nếu ngươi sư tôn nguyện ý có thể cũng gia nhập ta hỏa điện bên trong. Lâm Thiên, ta ẩn ẩn, tựa hồ ở ngươi trên người cảm giác được một chút quen thuộc hơi thở của ngươi bản thể hẳn là không phải nhân loại đi, nhân loại hẳn là không đến mức có thể tăng lên nhanh như vậy. Kia cái trán có một chi kim giác tên nói. Quen thuộc hơi thở, Lâm Thiên trong lòng rùng mình. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, ngươi là không phải cũng thấy tại kia tên trên người có một chút quen thuộc hơi thở. Mặt La Đặc, ngươi lời này đã có thể rất giả, ngươi là phệ thiên thú tộc, ngươi còn có thể Lâm Thiên trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở, hay là Lâm Thiên cũng là ngươi phệ thiên thú tộc thành viên bất thành, ha ha. Kia tử bào trung niên nhân cười to nói. Lâm Thiên trong lòng nhất lột bột, làm nguyên lai tên kia là phệ thiên thú tộc. Khụ khụ, lão đại, thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, không nghĩ tới tên kia cư nhiên sẽ là phệ thiên thú tộc. Lão đại, ngươi nói nếu hắn biết ngươi trước kia lộng một phệ thiên thú đàn, sau đó nấu ăn, kia hội là cái gì dạng phản ứng? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ta phỏng chừng, hắn hội đem ta cấp nấu ăn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười khổ nói, kia kim giác trung niên nhân đánh giá Lâm Thiên, mày hơi hơi mặt nhăn. Ngọc Thường lão quỷ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm hay nói giỡn bất thành, quả thật là có thêm một chút quen thuộc cảm giác, bất quá cảm giác này hảo đạm, Lâm Thiên, có lẽ ngươi là có viễn cổ dị thú huyết mạch cũng nói không chừng. Ta chỗ thế lực là tôn thiên các nội người kia đều là có được viễn cổ dị thú huyết mạch, nếu ngươi tưởng, có thể tùy ta đi trước tôn thiên các, có lẽ có thể mở ra của ngươi viễn cổ huyết mạch, nói vậy đối với ngươi tu luyện càng thêm mới có lợi. Hay nói giỡn, tùy ngươi đi cho ngươi biết ta ăn. Góc truyện audio.com Người phệ thiên thú tộc đàn, trời đều đã tháp xuống dưới. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói. Ba vị, Lâm Thiên đã muốn là có sư tôn cũng không có cấm ta gia nhập khác thế lực. Lâm Thiên nói, kia ba tên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, bọn họ sở dĩ như vậy nhiệt tâm kia kỳ thật cũng là nhìn chúng Lâm Thiên tiềm lực, bọn họ đãi ngoại vũ trụ kia tuyệt đối không phải hảo chơi, mà là có nhiệm vụ trong người, mà bọn họ nhiệm vụ tự nhiên là tìm kiếm đến tiềm lực đủ cường nhân làm cho này gia nhập tương ứng thế lực. Vốn, đối với Lâm Thiên bọn họ là cũng không rất hiểu biết, nhưng là này một trận, Lâm Thiên kia ở trên địa cầu mặt vẫn là có vẻ sinh động, biết địa cầu tiến vào vũ trụ thời đại cũng không có lâu lắm, bọn họ đối với Lâm Thiên tự nhiên có một chút hứng thú, địa cầu tiến vào vũ trụ thời đại không lâu, nhưng là Lâm Thiên thực lực hiện tại cũng là đạt tới vũ trụ cấp. Này nhất hiểu biết tự nhiên liền rõ ràng Lâm Thiên rời đi địa cầu đều là không có bao nhiêu thời gian, như vậy ngắn ngủn thời gian liền theo một bình thường tiểu tử kia đạt tới nay tu vi, như vậy thiên phú có thể nói khủng bố. Này nghe được Lâm Thiên nói tự mình sư tôn không cấm hắn gia nhập khác thế lực, như vậy thuyết minh bọn họ đều cũng có hy vọng, cứ như vậy, bọn họ tự nhiên là ánh mắt tỏa sáng. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Nhưng là sư tôn có yêu cầu, ở đạt tới có vẻ cao tu vi trước kia, là không thể gia nhập gì thế lực để tránh trêu chọc không cần thiết phiền toái. Có vẻ cao tu vi kia lại là cái dạng gì tu vi đâu? Kia tử bào trung niên nhân cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, chí tôn 5-6 giai trước kia kia đều xem như không thế nào cao đi, ta nghĩ ít nhất cũng muốn có chí tôn lục giai đã ngoài tu vi sư tôn mới có thể cho rằng của ta tu vi không phải rất thấp. Kia ba tên hơi hơi điểm gật đầu. Chí tôn lục giai lấy hạ tu vi quả thật là không thể xem như cao. Kia khất cái áo liệm giả nói, Lâm Thiên cũng chính là người chí tôn lục giai trước kia, sẽ không gia nhập gì thế lực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ba vị, thật sự là thật có lỗi, sư tôn yêu cầu ta là không thể vi phạm. Ba vị, phía trước có một vấn đề, ba vị còn không có trả lời một chút, không biết có không trả lời một hai. Kia vấn đề tự nhiên chính là Lâm Thiên phía trước hỏi nếu thú vương phủ đến đây giống này ba vị như vậy cường giả có thể hay không đối Lâm Thiên này tu vi bình thường đồng bào xuất thủ. Lâm Thiên cùng ngươi nói vừa nói thú vương phủ sự tình cũng là không có gì, bất quá ngươi nhớ rõ, như vậy tin tức là không thể ngoại truyền. Kia tử bào trung niên nhân nói, nếu đến là chúng ta như vậy cường giả kia hẳn là sẽ không đối với ngươi này thực lực bình thường đồng bào nhóm xuất thủ, bọn họ phòng chừng còn mắt không dậy nổi người như vậy. Bất quá bọn họ không ra tay, cũng không đại biểu cho thú vương phủ người khác sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, ưng vương Tiết Một đã chết, ta nghĩ bọn họ là hội nghĩ về lượng ra không ra tay. Dù sao ưng vương Tiết Một gia nhập thú vương phủ thời gian cũng không dài, phòng chừng cùng trong đó một ít người cũng sẽ không có bao nhiêu giao tình. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Này, không biết thú vương phủ có bao nhiêu giống ba vị tiền bối như vậy cường giả. Kia tử bào trung niên nhân cười nói. Lâm Thiên, này một cái cũng là bí mật chẳng những ngươi không biết, chính là chúng ta kia cũng là không biết, thú vương phủ những người đó cũng không ngốc đem tự mình. Góc truyện audio.com, còn bài chưa lật toàn bộ lượng đi ra đó là cực đoan ngu xuẩn sự tình, bất quá, không phải ít cho hai vị là được. Đa tạ bẩm báo, Lâm Thiên nói, kia tử bào trung niên nhân cười nói. Lâm Thiên, cho ngươi giải thích nhiều như vậy, đến lúc đó nếu có thể, gia nhập ta Kim Ngọc Đường đi. Ngọc Thường lão quỷ ngươi người này, ý định bất lương. Tia Khất Cái lão giả trừng mắt nói, "Cách Trương,